Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 275, bóng đen trong nghĩa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần vừa bước vào nghĩa trang đã cảm thấy nơi này sáng sủa hơn hẳn. Những bóng đen hình sợi uốn éo trên mặt đất cũng biến mất, chỉ còn lại ánh trăng thanh khiết và bóng của mấy người họ ngoại trừ Hạ Phi. Bóng của mọi người đều bình thường, là bóng người kéo dài dưới ánh trăng. Bóng của Hạ Phi lại có vẻ rất đông đúc, giống như một đống người chồng chất lên nhau, tạo nên cảm giác như núi người. Nhìn từ bóng, Mục Tư Thần giống như đang cõng một ngọn núi nhỏ. Chẳng lẽ cái trụ này vẫn đang hoạt động bình thường sao? Kỳ Tiện An nhìn về phía bóng trên mặt đất nghi ngờ hỏi. Mục Tư Thần lắc đầu nói. Không, tôi không cảm nhận được sức mạnh của lĩnh vực. Nơi này chắc chắn là có thứ gì đó, tạm thời ngăn cản bước chân của những con giun đen đó. Mấy người biết đó là sức mạnh gì không? Câu nói cuối cùng của cậu là hỏi những quyến vật. Quyến vật cùng với linh hồn kiên cường của Hạ Phi đã chiến đấu một trận. Tất cả đều có chút suy yếu. Một lúc lâu sau mới có một giọng nói do dự nói. Không rõ, chẳng lẽ chủ nhân của tôi còn có sức mạnh nào sót lại ở đây sao? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ đạo cụ cấp thần ở đây khá đặc biệt, tạm thời ngăn chặn được sự xâm nhập của ô nhiễm tuyệt đối. Thông thường, đạo cụ cấp thần sẽ không thể chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Đạo cụ cấp thần là di vật của quái vật cấp thần để lại sau khi chết, sẽ dần biến mất theo thời gian. Nhưng thời gian này rất dài, kéo dài hơn 100 năm, vì vậy không cần lo lắng đạo cụ cấp thần của cậu sẽ mất hiệu lực. Ô nhiễm tuyệt đối có thể nuốt chửng sức mạnh còn sót lại trong quái vật cấp thần, khiến nó mất đi sức mạnh. Chủ, bị phá hủy, đạo cụ cấp thần mất đi sự bảo vệ của lĩnh vực, lẽ ra đã mất đi sức mạnh từ lâu rồi. Tòa nhà nơi những quyến vật sinh sống có thể chống lại ô nhiễm tuyệt đối là bởi vì chúng vẫn còn niềm tin vào mộ địa ánh trăng. Đồ đằng trên tầng thượng chính là nơi chúng thường xuyên cầu nguyện. Niềm tin của chúng đã đánh thức một phần sức mạnh của mặt trăng. Phần sức mạnh này theo bản năng đáp lại lời cầu nguyện của chúng, bảo vệ chúng. Trừ phi nơi này còn có tín đồ của mộ địa ánh trăng, đang không ngừng cầu nguyện với mộ địa ánh trăng, nếu không hệ thống không thể suy đoán được còn lý do nào khác. Nơi này vốn là nghĩa trang của cư dân thị trấn Si Mị phải không? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi nói, không, ở thị trấn Si Mị, thân thể chỉ là vỏ bọc vô dụng, chỉ có tinh thần là bất tử. Người dân thị trấn sống không coi trọng thân xác, người chết thường được hỏa táng, cho cốt được chôn dưới gốc cây, cây đó sẽ tiếp nối sự sống của người đó. Vậy tại sao lại có nghĩa trang? Chẳng lẽ là nghĩa trang của những kẻ sa đọa sao? Mục Tư Thần hỏi, không rõ, chúng tôi cũng không biết nghĩa địa này là dành cho ai. Từ khi chúng ta đến thị trấn Si Mị, thị trấn đã có một nghĩa trang như vậy. Bia mộ ở đây chưa bao giờ tăng lên, dường như là thứ được để lại từ rất lâu trước đây. Hạ Phi nói, cậu quan tâm nơi này là gì để làm gì? Cậu mau chóng giải phóng cảm xúc dùng bái mạnh mẽ, dẫn dụ, chủ, ra, nếu không tôi sẽ gì? S.C.S. tên đồng đội phiền phức này của cậu. Anh sẽ không giết cậu ấy đâu, Mục Tư Thần khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là trụ đầu tiên, sau đó còn hai cái nữa. Mấy người sẽ không ngu xuẩn đến mức ngay ở trụ đầu tiên đã làm hại con tin. Chúng tôi đã rời khỏi căn cứ của mấy người, lại còn phòng bị mấy người. Chắc chắn mấy người cũng không thể bắt thêm con tin nào nữa. Cậu ấy là át chủ bài của mấy người, cũng là vật chứa của mấy người. Một khi cậu ấy xảy ra chuyện, mấy người sẽ không thể chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Cho nên mấy người tạm thời sẽ không động đến cậu ấy. Mấy người không sợ linh hồn đồng đội của mấy người hợp nhất với chúng tôi sao? Hạ Phi vội vàng nói, Mục Tư Thần bình tĩnh nói, ít nhất phải 24 tiếng mới bắt đầu hợp nhất, bây giờ mới qua 3 tiếng, thời gian rất dư dả. Chúng tôi không phải người có nhiều tín ngưỡng, rất khó sinh ra cảm xúc rất sùng bái cái gì đó. Mấy người phải cho chúng tôi thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc. Hạ Phi giận dữ nói, đừng hòng lừa tôi, cậu là lãnh chúa của thị trấn Hy Vọng phải không? Chẳng lẽ thân cận của cậu không sùng bái cậu sao? Mục Tư Thần nhìn về phía đồng đội, Kỳ Tiện An mang theo vẻ ái ngại nói. Xin lỗi, nơi tôi thuộc về là thị trấn Tường Bình, đức tin của tôi mãi mãi thuộc về Tần Thượng Tướng. Đan Kỳ, tình cảm của tôi đối với Mục Tư Thần phức tạp, tôi rất kính phục cậu ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng có chút thương cho cậu ấy, tôi mới là quân nhân, là người bảo vệ. vì vậy tôi càng hy vọng cậu ấy sùng bái tôi. Chỉ Liên, thay vì nói là sùng bái, không bằng nói là tôi vô cùng tin tưởng đội trưởng Mục, tôi hy vọng có thể trở thành đồng đội lẫn nhau giúp đỡ, quá mức sùng bái sẽ khiến tôi mất đi tính độc lập. Quyến vật đương nhiên không hiểu được đặc điểm của thị trấn hy vọng, không biết từ khi Mục Tư Thần thành lập thị trấn, đã bóp chết cảm xúc. Sùng bái, ngay từ trong trứng nước, chưa bao giờ làm chuyện sùng bái cá nhân, giữ vững nguyên tắc quê nhà là do chính mình xây dựng mà không hề dao động, cư dân thị trấn mới không sùng bái Mục Tư Thần một cách mù quáng. Còn về bản thân Mục Tư Thần, cả đời này có lẽ chỉ khi còn nhỏ mới sùng bái cha mình, lớn lên loại sùng bái mù quáng đó cũng biến mất, thay vào đó là sự kính yêu. Một nhóm người này, kỳ thực không có ai có thể lập tức tạo ra cảm xúc sùng bái mãnh liệt. Hạ Phi nói, chúng tôi không quan tâm các người dùng cách gì, nhanh chóng triệu hồi, trụ, ra, nếu không chúng tôi sẽ hủy diệt linh hồn của Hạ Phi. Mục Tư Thần nói, tôi khuyên các người nên nghỉ ngơi đi, linh hồn của cậu ấy chết, chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác nữa, tôi sẽ lập tức cướp lấy, trụ, sử dụng sức mạnh của, trụ, để thanh tẩy các người, đến lúc đó người chịu thiệt chính là các người. Đối với tôi, Hạ Phi sống có sức uy hiếp hơn chết đấy, hiểu chưa? Đám quyến vật, rõ ràng là chúng đang giữ con tin, nhưng lại có cảm giác như chúng bị Mục Tư Thần bắt cóc. Dù sao thì chúng cũng không phải là Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần hiểu rõ sức mạnh và yêu cầu của chúng, ngay cả khi Hạ Phi vẫn còn trong tay quyến vật, nhưng lợi thế đã âm thầm quay trở lại tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cũng lo lắng chúng sẽ chó cùng rứt dậu, làm tổn thương tinh thần của Hạ Phi. Vậy nên sau khi uy hiếp quyến vật thì giọng điệu đã hòa hoãn hơn. Đừng vội, thị trấn Si Mị đã bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn hơn nửa tháng rồi. Trong thời gian này các người luôn ở trong tòa nhà đó, thị trấn có xảy ra chuyện gì các người cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của nghĩa địa này khác với thông tin mà mấy người nắm giữ. Chẳng lẽ mấy người không lo lắng có nguy hiểm gì sao? Lỡ như ở đây có bẫy, mấy người tưởng mình đang sửa chữa, chủ, thực ra lại biến thành món ăn của người khác thì sao? Quyến vật nghe Mục Tư Thần dù đang chiếm ưu thế nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy, không khỏi bắt đầu tin lời Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi cũng quan tâm đến Hạ Phi, tôi cũng không muốn mấy người ở trong người cậu ấy quá lâu, nhưng thị trấn Si Mị hiện tại đã khác với thị trấn Si Mị mà mấy người quen biết. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hạ Phi không nhịn được gật đầu. Bây giờ chúng ta là đối tác hợp tác. Có bất kỳ thông tin tình báo hoặc phát hiện nào các người đừng có giấu giếm. Phải nói cho tôi biết. Hiểu chưa? Mục Tư Thần dặn dò. Hạ Phi như bị mê hoặc gật đầu. Mục Tư Thần trấn an quyến vật. Bắt đầu quan sát nghiêm túc nghĩa trang này. Cậu ước lượng sơ bổ. Nơi này có khoảng hơn 1.000 bia mộ. Mỗi bia mộ đều cao hơn 2 mét. Trên đó khắc thời gian chết và tên của người chết. Bắt đầu nhìn những chữ trên chiếc bia mộ đầu tiên, đi vòng quanh khu mộ một vòng, phát hiện ra ngày mất mà cậu nhìn thấy đều là cùng một ngày. Hệ thống, ngày tháng trên này quy đổi ra thời gian của thế giới thực là năm nào? Mục Tư Thần hỏi, quy đổi ra thời gian của thế giới thực là năm 1990, lúc đó người chơi chưa được sinh ra. Đại thảm họa xảy ra vào năm 2002. Năm đó cũng là lúc thế giới này bị hủy diệt. Nói cách khác, những bia mộ này được xây dựng khi thế giới này chưa xảy ra đại thảm họa. Nghĩa trang này được xây dựng 12 năm trước khi thảm họa xảy ra. Mục Tư Thần nói, theo phong tục của thị trấn Si Mị, quả thật chỉ có nghĩa trang được xây dựng trước khi thảm họa xảy ra mới được giữ lại. Mục Tư Thần nói, những người chết ở đây đều chết cùng một ngày, nghĩa là vào một ngày nào đó trước khi thế giới này xảy ra thảm họa, khu vực gần đây đã xảy ra một thảm họa lớn, dẫn đến cái chết của hàng ngàn người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây? Đất nước mà cậu đang sống tuy hòa bình, nhưng trong thế giới của cậu, các quốc gia khác cũng trải qua những tai họa. Một thảm họa cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, tuy đáng sợ, nhưng không phải là hiếm gặp. Hệ thống cố gắng giải thích với Mục Tư Thần rằng thế giới trước thảm họa cũng có khả năng có nhiều người chết trong cùng một ngày như vậy. Những điều cậu nói tôi đều biết, nhưng Thẩm Tễ Nguyệt đã bảo tồn nơi này, và còn biến nghĩa trang này thành trụ. Điều thần kỳ nhất là năng lượng cảm xúc của trụ này là sự sùng bái. Kết hợp với việc những người ở nghĩa trang này đều chết trong cùng một ngày, cậu không cảm thấy nơi này có thể là một nơi rất có ý nghĩa đối với Thẩm Tễ Nguyệt sao? Mục Tư Thần suy đoán, có lẽ có ý nghĩa đối với quái vật cấp thần, nhưng đối với người chơi thì không có ý nghĩa. Những gì đã xảy ra trước đại thảm họa đã không thể kiểm chứng. Nhiệm vụ hiện tại của người chơi là tìm cách cứu Hạ Phi, thanh tẩy những quyến vật, khôi phục lĩnh vực của thị trấn Si Mị, chiếm lấy sức mạnh bầu trời từ mộ địa ánh trăng. Hệ thống lặp lại nhiệm vụ của Mục Tư Thần, nhắc nhở cậu đừng vì những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng mà trì hoãn việc cứu vớt thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vẫn vô tình như mọi khi, dù nó đã biết trước rằng hoàng hôn trước đó và thẩm tễ nguyệt có thể có một số quá khứ không muốn tiết lộ cho người khác. Thái độ của nó đối với thẩm tễ nguyệt vẫn không thay đổi. Loại bỏ tất cả quái vật cấp thần, thu thập 3 loại sức mạnh di thiên là bầu trời, biển cả, mặt đất, giữ vững sự tỉnh táo của bản thân để trở thành trên cả di thiên, đó là mục tiêu cuối cùng của hệ thống. Ngoài ra, không có bất kỳ điều gì có thể lay chuyển ý chí của hệ thống. Thật sự là sự cố chấp đến mức gần như tàn nhẫn. Trong đầu Mục Tư Thần hiện lên dáng vẻ thẩm tễ nguyệt cầm chip hệ thống, bỏ qua tính cách tồi tệ và thái độ ngạo mạn của hắn, vẻ ngoài của tên quái vật cấp thần này lại trẻ trung đến bất ngờ. Nhìn bề ngoài, tuổi của hắn so với cậu cũng không có nhiều khác biệt, cùng lắm chỉ hơn 1-2 tuổi. Sau thảm họa, thời gian của thế giới này ngừng lại, ngoại hình của mọi người sẽ không già đi. Nói cách khác, vào năm 2002, thẩm tễ Nguyệt mới 21-22 tuổi. Năm 1990, khi Nghĩa Trang này được xây dựng, thẩm tễ Nguyệt có lẽ còn chưa được 10 tuổi. Mục Tư Thần cúi đầu, nhìn những đồ cúng trước bia mộ, quả táo trong đĩa vẫn chưa bị thối rữa. Có vẻ như trước khi thẩm tễ Nguyệt mất kiểm soát, vẫn có người đến Nghĩa Trang này cúng bái. Người dân thị trấn sống có còn mang thức ăn đến đây nữa không? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi nói, có lẽ là có. Mục Tư Thần cầm một quả táo còn ăn được, đột nhiên cảm thấy như có một bóng đen vụt qua bên cạnh. Động tác của bóng đen trông giống người, nhưng chỉ cao hơn 1 mét một chút, thấp hơn người trưởng thành rất nhiều, giống như động vật hoặc một quyến vật kỳ dị nào đó. Ai đó, chỉ Liên có thị lực động tốt nhất, cô là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của bóng đen. Cô nhẹ nhàng nhảy lên, di chuyển như một con mèo trên bia mộ, lao về phía bóng đen. Đàn kỳ đuổi theo bóng đen từ lối đi mà bóng đen đã lướt qua. Tốc độ của Kỳ Tiện An là nhanh nhất, cô ấy chạy vòng về hướng khác, vượt qua bóng đen ở lối đi bên cạnh, sau đó vòng lại từ phía trước để bao vây bóng đen. 3 người cầm vũ khí, cùng đuổi theo bóng đen. Đồng thời, Mục Tư Thần đang cõng một Hạ Phi lình kình cũng cầm đèn pin đuổi theo. Bóng đen ẩn nấp trong bóng tối sau một bia mộ, không nhúc nhích. Không được động đậy, mi là ai? Đàn kỳ giơ súng nhắm vào bóng đen. Chỉ Liên rút roi, Kỳ Tiện An thì rút ra một thanh gươm sắc. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, chỉ cần bóng đen nhúc nhích một chút, 3 người sẽ đồng thời tấn công. Mục Tư Thần kịp thời đến, cậu giơ đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào bóng đen sau bia mộ. Nhờ ánh sáng, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ diện mạo của bóng đen. Đó là một đứa trẻ tóc màu trắng bạc, trông chưa đầy 10 tuổi, khuôn mặt nó bẩn thỉu, không thể nhận ra diện mạo ban đầu. Nó co ro trong bóng tối sau bia mộ, che mặt dưới ánh sáng cường độ mạnh. Dưới chân nó có một quả táo bị gặm giờ nằm lăn lóc, quả táo đó khô quắt, không còn tươi ngon. Cách chương.